Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, 170 kết khế tin tức. Cầu vé tháng, lý do này xác thực nói còn nghe được. Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên, Nội Mông, Giang Tây, Hà Nam, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Quảng Đông những này tỉnh. Tài nguyên đại thể nghiêng ở học xã kiến thiết cùng thành viên bồi dưỡng trên. Gần đây cũng xuất hiện khá nhiều bạch liệp sự kiện. Ở tình huống như vậy, cùng những tỉnh khác so ra, siêu phổ cục kiến thiết tiến độ đối lập chậm chậm, gần như còn cần vừa đến 2 tuần lễ thời gian mới có thể xử lý xong an toàn mầm họa, mở ra tài nguyên con đường, làm tốt tiền kỳ phổ cập khoa học, chân chính mặt hướng công chúng mở ra. Triệu hiệu trưởng nghĩ lại vừa nghĩ, Mã Nhiên rời trường trước, cùng lớp các bạn học, hiện tại đều còn không tốt nghiệp, đang muốn ở vào sắp sửa đối mặt thi đại học giai đoạn then chốt. Nói không chừng, Mã Nhiên một trận diễn thuyết sau, những học sinh kia liền cùng vừa nãy khóa đại biểu bạn học một dạng. Trực tiếp tâm thái nổ tung, cũng lại học không đi vào rồi. Sau này kéo một thoáng, cũng rất tốt đẹp, đơn giản hàn huyên vài câu sau, Mã Nhiên rời đi trường học, ngoặc kép. Nhiên Võ, chấm ngoặc kép, triệu hiệu trưởng giặt sạch tay, lau khô ráo trên tay vệt nước, ngồi nghiêm chỉnh lật lên xem Mã Nhiên đưa sách. Nghe nói từ khóa này bắt đầu, nội khí tu vi sẽ trở thành thi đại học quan trọng nhất cộng điểm hạng. Chỉ cần có thể đạt đến nội khí 2 đoạn, thành tích thi vào đại học vô điều kiện thêm 20 phân. Đến sang năm, cộng điểm ngưỡng cửa có thể sẽ hạ thấp. Hạn mức tối đa là nhất định sẽ tăng cường, tuyệt đối sẽ không giảm thiểu. Điểm này, triệu hiệu trưởng dám vỗ ngực bảo đảm. Hắn đang giáo dục ngành nghề làm nhiều năm như vậy, giao thiệp cùng tin tức võng vẫn có một điểm, coi như không cân nhắc cái nào. Chỉ là chính mình nhìn tin tức cân nhắc, cũng khoảng chừng có thể cảm giác được một điểm tiếng gió. Năm nay tình huống đặc thù nhất, bởi vì cho thời gian quá ngắn. Nghe lão Tôn nói, chỉ cần lần này thi đại học trong thí sinh mặt, có người có thể đạt đến nội khí 3 đoạn, các đại trọng điểm trường đại học đều dự định trực tiếp đặc chiêu. Cũng không biết được có phải là đang nói phét, không quản như thế nào, nội khí 2 đoạn, liền có thể thêm 20 phân, khẳng định là thật, lại khổ không thể khổ hài tử, lại cùng không thể cùng giáo dục. Triệu hiệu trưởng một mặt chính khí. Con người lại xoay vòng vòng mà truyền, phải nghĩ biện pháp, để bản trường bọn học sinh đi đầu một bước, dù cho chỉ dẫn trước 1 tuần, cũng là tốt đẹp, chấm ngoặc kép, kỳ thực, một ít có phương pháp học sinh, trong nhà đã nghĩ biện pháp từ tỉnh ngoài làm đến nội khí phương pháp tu luyện rồi. Phe nhà trường ở thể dục buổi sáng cùng tự học buổi tối thời điểm, phổ cập, Nhiên Võ, phía trước một phần nhỏ. Cũng coi như là đang phối hợp phía trên mở rộng công tác chứ. Vạn nhất trong trường học lại ra Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi như vậy thiên tài đây. Người là phải có giấc mơ. Không có giấc mơ, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ như vậy, triệu hiệu trưởng tầm mắt tập trung ở trong tay. Nhiên Võ, trên, triệu hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp cùng Chu lão sư định xử lý như thế nào Mã Nhiên tặng đưa cho bọn họ. Nhiên Võ, Mã Nhiên cũng không để ý, đưa đi lễ vật, liền không có quan hệ gì với chính mình rồi. Người khác liền có tự do xử trí quyền lợi, không quản là chính mình tu luyện cũng tốt, lưu cho nhà đứa nhỏ cũng được. Mã Nhiên đều không để ý, thậm chí bao gồm triệu hiệu trưởng muốn đem. Nhiên Võ, trước nửa bộ phận sớm ở trong trường học mở rộng, cũng ở trong dự liệu của hắn, đẩy cửa phòng ra. Mã Nhiên liền nhìn cha mẹ phân biệt lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi ở đệm yoga trên. 2 con mắt đóng chặt, tựa hồ đang cố gắng tu luyện. Nghe được tiếng mở cửa, cha mẹ lập tức mở mắt ra. Nhi tạp, đã về rồi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm nhắm rượu món ăn đi. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ngăn cản cha mẹ, trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Sau đó tu luyện nội khí thời điểm. Làm sao thoải mái làm sao đến, nằm, ngồi, đứng đều được, tốt nhất không muốn xếp thành cái tư thế này. chấm ngoặc kép. Tuy rằng trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì, nhưng thời gian dài ra sẽ ảnh hưởng huyết dịch lưu động tốc độ, hạ thấp tu luyện hiệu suất. Nghe nói như thế, nguyên bản đang ở vò chân mã phụ lập tức mở miệng nói. Đều do mẹ ngươi, là nàng mang đầu. Mẫu thân không nói gì, chỉ là mặt không hề cảm xúc chừng mã phụ một mắt. Yên tĩnh rồi, Mã Nhiên thở dài. Chính mình cha mẹ thực sự là vai hề. Cha ngày hôm qua chết sống lưng không dưới cuối cùng nhất đoạn. Bị mẹ mắng máu chó đầy đầu sau. Còn quăng nồi cho rượu. Nói nếu như chính mình không uống rượu, nhất định sẽ không là như vậy. Bất quá, cũng may cuối cùng mã phụ vẫn là hoàn thành rồi Mã Nhiên bố trí bài tập. Dẫn dắt nhập môn giai đoạn, liền không cần nói rõ tường tận rồi. Lúc trước Mã Nhiên cảnh giới thấp hơn thời điểm, ngay ở Thảo Lư học xã giúp rất nhiều người luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Hiện tại cảnh giới càng cao hơn, thêm vào trước tích lũy kinh nghiệm, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, không có ngộ đến bất cứ vấn đề gì. Thật tốt tu luyện, nói tới chỗ này, Mã Nhiên nhìn cha một mắt, cảm giác được đối phương không quá đáng tin. Thế là lại đối với mẫu thân dặn dò, giám sát cha ta, để hắn mỗi ngày cùng ngươi đồng thời luyện. Nội khí tu luyện tới cao thâm giai đoạn, có thể hữu hiệu tăng trưởng tuổi thọ. Không dám hứa chắc trường sinh bất tử, sống 200-300 tuổi, hẳn không có vấn đề. Đây là ở vô nghĩa. Nội khí thập nhất đoạn căn bản không thể để người sống lâu như thế. Nhưng Mã Nhiên có lòng tin, tiếp tục cải tiến nội khí hệ thống. Đừng nói chung lão niên người thời gian không đủ, tinh lực cùng thiên phú khả năng cũng không quá được. Chút vấn đề nhỏ này, theo Mã Nhiên, căn bản là không là vấn đề. Muốn giải quyết, vô cùng đơn giản, chỉ cần xếp ở kế hoạch danh sách bên trong, ở thích hợp thời gian xử lý xong là tốt rồi. Đơn giản giao phó vài câu sau, Mã Nhiên trở lại trong phòng ngủ, bắt đầu thu dọn chính mình sống lại tới nay thu hoạch. Huân chương phương diện, có màu đồng đỏ, có màu đỏ vàng, cũng có màu bạc tính chất. Thành thật mà nói, cho tới bây giờ, Mã Nhiên vẫn là không làm rõ mọc thêm huân chương những kia lòe loẹt nhan sắc. Đến cùng có ý nghĩa gì? Nói những kia nhan sắc là dùng để phân chia huân chương đẳng cấp cấp bậc đi. Cũng hoàn toàn nói không thông. Sở dĩ Mã Nhiên mình làm cái đơn giản loại hình phân chia. Nguyên thủy huân chương, mảnh vỡ nhà tiên tri, lên cấp huân chương, học ma, võ đạo thiên kiêu, hợp thành huân chương, kiếm thủ. Tổng cộng 4 viên, hiển nhiên, kiếm thủ huân chương đến nhất không dễ dàng, trình độ hiếm hoi cao nhất, đối thực lực của Mã Nhiên tăng lên lớn nhất, có thể học ma, võ đạo thiên kiêu cùng mảnh vỡ nhà tiên tri này 3 viên huân chương tác dụng, cũng không thể coi thường. Ngoài ra, nội khí cảnh giới đạt đến thập nhất đoạn, hữu văn trình độ đạt đến cấp bậc tông sư, nơi này đáng giá trọng điểm nhắc lên. Là lực lượng tinh thần thuộc tính tăng cường, cá thể lực lượng tinh thần số lượng, chất lượng, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, tạm thời vô pháp lượng hóa, bao quát dùng để đo lường tinh thần ý chí, ngoại tinh mặt nạ. Cũng không có cách nào chắc ra Mã Nhiên hiện tại trình độ. Đừng nói là chắc ra bản thân hạn mức tối đa rồi. Mã Nhiên thậm chí cảm thấy, vật kia ngay cả mình hạn cuối đều không đụng đến. Ở Thảo Lư học xã thời điểm, hắn cũng từng làm qua tương quan thí nghiệm, chỉ cần xuất hiện tại mặt nạ trong phạm vi 100 mét, món đồ kia liền sẽ nhanh chóng biến thành Mã Nhiên hình dạng. Nếu là dựa vào gần thêm chút nữa, nếu như Mã Nhiên không chủ động thu hút lực lượng tinh thần, kia quý giá bản limit từ tinh thần ý chí đo lường đạo cụ, 100% sẽ tại chỗ nổ tung, bởi vì nó căn bản là không có cách chịu đựng Mã Nhiên tiềm thức phản kích. Này tương đương với nhân loại bị muỗi đốt một khẩu, theo bản năng mà tiện tay một lòng bàn tay đập tới đi, muỗi sẽ tại chỗ tạ thế. Muốn cho con kia không biết sống chết muỗi tiếp tục sống sót, phải áp chế lại đập chết đối phương kích động. Hô, chấm ngoặc kép, ở trong đầu đơn giản tiến hành rồi một phen tự mình phân tích sau, Mã Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói tóm lại, tiến độ so với theo dự liệu, vẫn nhanh hơn một chút, không chỉ có hoàn thành rồi lúc trước định cho mình chỉ tiêu, thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành. Rốt cuộc, chính mình sống lại 3 tháng không tới, có thể có nhiều như vậy thành tựu, đã tương đối khá rồi. Mã Nhiên có mộc chữ nằm ở trên giường, đại não thả không, cái gì đều không nghĩ. Tham lam hưởng thụ này một phần đến không dễ khi nhàn hạ quang. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cửa sổ thấu sơ hiểu, ánh nắng tây cầu, mây từ dung, nghĩ người năm đó hà gió vi xếp góc áo, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên đột nhiên mở mắt ra, dò ra ngón trỏ, cắt qua điện thoại di động màn hình. Đô, âm thanh của Tô Sắc Vi ở bên tai vang lên. Này này này, là ta, tín hiệu chỉ có một ô, có thể nghe rõ ràng sao? Học xã xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, sở dĩ hẳn là có thể nghe rõ. Ta đang ở Thanh Hải học xã bên này Vạn Hóa, chấm ngoặc kép, khạc, chấp hành nhiệm vụ. Vừa nãy có vị học muội ở rèn luyện siêu năng lực thời điểm, phát hiện kỳ quái ngoại tinh vật phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.